Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 177, TG7, diễn như nhân sinh, 6. Góc truyện audio.com. Chương 177, diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt, quá luyến ta, 6. Edit, Thuần An, GT, chấm, tuy rằng giọng nói nàng không lớn, nhưng nam nhị mộ ca pháp lực cao cường vẫn nghe được. Mộ ca là tư pháp thần tộc, trời sinh pháp lực cao cường, lại là đồ đệ của Hoa Hy thượng thần. Địa vị ở thần tộc một chút đều không thể thấp hơn thần vương. Cũng không biết có phải bởi vì từ nhỏ liền đi theo Hoa Hy thượng thần hay không, khiến bản thân cùng Hoa Hy thượng thần giống nhau, đạm mạc thanh lãnh, thập phần hỉ tĩnh. Khi nghe được Thiên Mộng nói, khóe môi thế nhưng phá lệ giơ lên. Chẳng qua hắn che giấu rất khá, Thiên Mộng cũng không chú ý tới. Thấy hắn một bộ dung mạo tốt như vậy, lại mang khuôn mặt của người chết, Thiên Mộng thế nhưng lại sinh ra tâm lý đùa giỡn. Nhưng mà Mộ ca không phối hợp giống như Mặc Diễn. Mặc kệ nàng đùa giỡn như thế nào đều là một bộ dạng thờ ơ. Thiên Mộng bị hắn tức giận đến không nhẹ, thề nhất định phải đùa giỡn hắn. Nàng không biết mỗi khi nàng rời đi, Mộ ca đều cười sắp điên rồi. Có một lần đúng lúc Hoa Hy thượng thần tới xem hắn, trong lúc vô ý phát hiện đồ đệ của mình thất thố. Sau khi biết đồ đệ của mình thích người khác, tâm càng ngày càng loạn, sau đó hoàn toàn kích phát rồi sinh ra tâm ma. Hoa Hy thượng thần cũng không biết bản thân từ khi nào thích hắn, nhưng mà nàng biết hắn là đồ đệ của mình. Bọn họ vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau, nhưng luôn không khống chế được tâm của mình, sau đó liền càng đi càng xa, một lần liền không thể vãn hồi. Bất quá mặc dù biết người mình yêu thích người khác, Hoa Hy thượng thần cũng không có tìm Thiên Mộng phiền toái. Hoàn toàn khiến nàng hắc hóa trở thành boss chính là khi Mộ ca chết. Thiên Mộng cùng Mặc Diễn yêu nhau đột phá cản trở của nữ nhị và thần tộc, vượt mọi chông gai, cuối cùng rốt cuộc có thể ở bên nhau. Chính là ai cũng không thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng không trốn khỏi thiên đạo. Từng đạo thiên lôi muốn mệnh kia, toàn bộ đều được Mộ ca chắn. Thân Mộ ca bị trọng thương, cuối cùng bị ma vật ma giới có dị tâm giết chết. Hoa Hy rốt cuộc đánh không lại tâm ma của mình, cuối cùng khi muốn trả thù nam nữ chủ, lại bởi vì không cách nào đánh lại hào quanh vai chính, liền chết. Vô Dực nhìn thoáng qua Weibo một cái, kết quả phát hiện nó đã lên hot search, phát ra tới bất quá mới nửa giờ, liền đã hơn 4.000 vạn chia sẻ, 7.000 vạn bình luận, 6.000 vạn like. Vô Dực không khỏi cảm thán, một nam thần như vậy, ngủ được anh là rất khó đi. Vô Dực không tiếp tục soát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian liền rời khỏi, cho nên không thấy được sau đó Đoạn Vân Thần chú ý tin tức của cô. Cô mới rời khỏi không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Vô Dực mở cửa, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, chắc khoảng 17 tuổi. Cô gái hơi hơi mỉm cười, đẩy đẩy đôi mắt, mở miệng nói, xin chào chị Julie, em là Liễu Y Y, trợ lý của chị. Vô Dực gật gật đầu, sau đó nói, vào đi. Liễu Y Y tiến vào sau đó liền mở miệng hỏi, chị Julie có gì cần em hỗ trợ không? Vô Dực rót cho cô gái ly trà, sau đó nói, không cần, em tự mình thu thập đồ vật muốn mang theo, ngày mai cùng chị đi là được. Liễu Y Y ngoan ngoãn gật gật đầu, ở trong nhà cô một hồi sau đó liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vô Dực cùng Liễu Y Y gọi xe tới, xuất phát rồi nhưng tuần tra một vòng, sau đó cũng không phát hiện Đoạn Vân Thần, Hà Sương và Nam Minh Tinh diễn vai nam chủ. Vô Dực cũng không thất vọng nhiều, rốt cuộc bọn họ đều có xe chuyên môn đón đưa của mình, sao có thể nguyện ý theo chân đoàn phim cùng đi. Sau khi chào hỏi với đạo diễn, thời gian vừa đến, Vô Dực liền lên xe. Nơi bọn họ muốn đến không tính là quá xa, là ngoại ô thành phố Y Thị. Chụp xong tuyên truyền ở ngoài rừng hoa đào bọn họ chuẩn bị trước. Sau đó mới chính thức quay. 8:01, 2021, cách chương.